Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, ca, hưng, quýt bận bịu ở một góc hầm ngục. Van Hogg, người nghĩ sao, về việc gì, thôi quên đi, tại sao ta lại hỏi một bộ xương như ngươi nhỉ? Trong cái đầu lâu đen như hũ nút của ngươi làm gì có não? Quýt cố gắng trấn tĩnh tinh thần trong khi may mảnh vài cầu vồng. Nhưng mọi thứ không diễn ra như cậu muốn. Tori, còn ngươi, ý ngài là sao? Thôi, lại quên đi, ta không thể tin tưởng quyết định của một con vampire như ngươi được. Cái thằng ham hút chích, thích máu người như ngươi thì nghĩ được cái gì cơ chứ? Van Hogg và Torrido, chúng là những undead xui xẻo. Suốt ngày được Whit mắng nhiếc. Hai, làm thế nào để vượt qua con dốc của nỗi đau này đây? Quýt chế tạo áo giáp với những nguyên liệu rèn và may những bộ quần áo mới để có thể trấn tĩnh bản thân. Mặc cho mọi nỗ lực đó, những nỗi lo của cậu vẫn chẳng dễ gì được xua tan. Lâu đài Ivalil, cậu đã đi săn liên tục bởi vì lượng quái vật tăng lên gần đây. Nhưng giờ chỉ còn một ngày nữa cho tới khi cây Ben sẽ tấn công lâu đài Ivalil. Thực tế mà nói thì, không thể cản phá nó được. Cậu không thể ước lượng hoàn toàn sức mạnh của cây Ben chỉ bằng việc giao chiến với nó trong một trận chiến ngắn ngủi. Lâu đài hiện đang được vô số người chơi chú ý, nếu như Whit dũng cảm chờ đợi ở lâu đài và đối mặt với cây Ben. Nó sẽ là một cái chết cực kỳ vô nghĩa, nếu như Gilgamesh giúp một tay, và tất cả người chơi trên toàn lục địa Vex'ai đồng tâm lại. Kể cả vậy, cơ hội vẫn rất nhỏ. Cửa sổ nhiệm vụ, LT, người chiến binh thực thụ. Cho đến giờ bạn đã đạt được vô số chiến tích. Bạn đã đánh bại được quân đoàn bất tử và đã chu du tới cùng trời cuối đất. Bạn đã chu du về lục địa Vex'ai trong quá khứ. Đánh bại giáo hội Imbinil và đạt tới đỉnh cao của kỹ thuật điêu khắc. Bạn là người nổi tiếng nhất trên khắp lục địa và đã hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Từ những kẻ say khướt ở trong các thành phố cho tới những đứa bé ở những ngôi làng hẻo lánh. Không một ai là không biết đến bạn với vai trò Sculptor, Adventurer và Warrior Wit, những bài thơ với lời ca về những chuyến phiêu lưu của bạn được viết ra và ca lên ở khắp các hang cùng ngõ hẻm. Giờ đây, Hắc Long cây Ben đã thề trả mối thù của nó và đẩy toàn lục địa vào nguy hiểm. Giờ là thời điểm để bạn bước tới. Để cứu lấy lục địa, đánh bại Hắc Long, đầu tiên bạn cần thu thập thông tin. Trước khi bạn quả cảm rút kiếm ra, bạn cần phải có được sự hiểu biết rõ ràng về con Hắc Long cây Ben. Độ khó, S, phần thưởng, manh mối tới sự quyết định của người chiến binh. Yêu cầu nhiệm vụ, anh hùng giải cứu thế giới. Adventurer có fame cao nhất. City, hy vọng duy nhất của mình là nhiệm vụ này. Cậu nhận được nhiệm vụ từ việc cây Ben thức tỉnh trong khi Whit vẫn đang hoạt động như là một Adventurer và Warrior. Khi mà Hoàng đế của đế chế Appen phải ngăn chặn cây Ben, cậu đã cảm thấy được áp lực ngay từ trước khi mọi việc bắt đầu. Nếu mình tiếp tục làm nhiệm vụ này, mình cuối cùng sẽ phải đối đầu với cây Ben. Whit đã dấn thân qua rất nhiều quest không tưởng, nhưng mỗi cái đều có một chút hy vọng. Cậu bằng cách nào đó đã ngăn chặn quân đoàn bất tử và giáo hội Imbinil trong tuyệt vọng. Nhưng những nỗ lực cũng mang lại thành quả. Thôi thì, đã chót thì chết, đến ngó qua lâu đài Ivalil xem nào. Cậu chưa từng có chút suy nghĩ nào về việc sẽ đặt mình vào một mối nguy hiểm lớn. Yellowy xoay đôi mắt ngây thơ vô tội và nhìn cậu. Sức mạnh của nó lớn dần đều kể từ khi còn là con bò thồ hàng đi theo sau ít khắp các bãi săn. Nó trở nên mạnh đến quái dị và cơ bắp cũng phát triển tương xứng với sức mạnh đó. Ngươi ở lại đây, ta có cảm giác cây Ben sẽ thấy ngươi là một bữa ăn ngon lành đó. Cảm ơn chủ nhân, Mu, Nai Sevin, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tôi hiểu rồi. Thưa chủ nhân, cậu đã để những bức tượng sống dạng người và Yellowy nghỉ ngơi. Các bức tượng sống không phải dạng người như Goldman và cá sấu Nin được chọn để đi cùng. Van Hogg, Torrido, chúng là những tên đệ luôn luôn theo sau cậu. Tại sao người gọi chúng tôi vậy chủ nhân? Dượng đây, à nhầm, tôi đây, Quýt cất lời với một giọng điệu đanh thép. Các ngươi luôn luôn trung thành với ta. Đi cùng ta, chấm, lâu đài Ivalu vùng Calamore. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi rời đi mau. Không còn thời gian nữa đâu. Lãnh chúa Đen đang sơ tán cư dân và những người chơi. Rất nhiều lãnh chúa được bổ nhiệm tại đế chế Appen. Nhưng lâu đài Ivalu mới là nơi nằm trong danh sách những địa điểm sẽ bị Kaven tấn công. Không một ai mong muốn làm lãnh chúa của lâu đài Ivalu. Nhưng Đen đã đầu hàng bằng cách rời khỏi Gilgamesh. Vậy nên cô được giữ lại vị trí lãnh chúa của mình. Cô đoạn tuyệt với Gilgamesh mà không có một chút tiếc nuối gì sau khi tận mắt chứng kiến Lafay gây ra toàn bộ sự cố với Kaven. Lấy bất cứ thứ gì mọi người có thể mang theo. Không còn quyền sở hữu nào nữa. Người nào ở gần nhất sẽ là chủ. Chúng tôi có thể lấy đồ đạc trong lâu đài không? Được, tất nhiên rồi. Mọi người có thể lấy hết. Đen chọn việc sơ tán thay vì đối đầu. Khi mà cô đang bần thần lang thang giữa các con phố. Lẫn vào giữa những cư dân. Những người chơi Class 9 tới gần cô từ trên lưng ngựa. Dẫu cho chúng tôi còn thiếu sót về kỹ năng, chúng tôi vẫn muốn giúp. Là một người chơi từ Calamore, chúng tôi không thể ngó lơ tình hình này. Chúng ta không cần chiến binh. Đen nổi tiếng bởi vì cô là một hình mẫu điển hình kể cả khi dưới thời kỳ của đế chế Haven. Cùng với những lời đồn về việc cô cũng là đồng đội của Whit. Những người chỉ trích cô vì quá khứ rất hiếm, thật đần độn khi đối đầu với Kaven. Chọn sống thay vì chết có ý nghĩa đi. Cô định để lâu đài và thành phố này bị phá hủy sao? Lâu đài Ivalu đã đạt được nhiều bước phát triển và hào nhoáng hơn cả thủ đô của vùng Calamore. Đen trực tiếp trông coi lâu đài và có một cảm xúc gắn bó với từng công trình. Nhưng cô không tới mức điên cuồng mù quáng vì chúng. Thứ đã không giữ được thì có giữ cũng không được. Thành phố bị phá hủy. Không có nghĩa là phải mất mạng tại nơi đây. Lục địa rất rộng lớn, và họ có thể quay trở lại trong tương lai và tu sửa nó. Nhưng, nếu bị Kaven phá hủy tiếp thì sao? Chúng ta vẫn phải sống tiếp. Tôi đã học được việc không được phép từ bỏ cho tới phút cuối cùng. Mạng sống quý giá như một viên ngọc, vì thế nên tôi không muốn hy sinh vô nghĩa. Lời nói và hành động của Đen được phát trên các kênh truyền hình và đã để lại được một ấn tượng sâu sắc ở những người xem. Danh tiếng của cô với vai trò lãnh chúa của lâu đài Ivalu được biết đến rất nhiều. Nhưng việc phát sóng toàn cầu này đã phô ra cá tính và giá trị thực sự của cô, lâu đài Ivalu còn xa mới đạt tới tầm của lâu đài Aran. Nhưng việc cô ấy từ bỏ thực sự là rất dũng cảm, đó dường như là một quyết định khó khăn. Liệu cô ấy có hối hận không? Cô ấy không quyết định bộp chộp. Cô ấy thực sự thông thái, từ bỏ mọi thứ trong lâu đài thì thực sự ấn tượng đấy. Lãnh chúa Đen vốn rất nổi tiếng giữa những người chơi. Kể cả khi cô ở dưới trướng Gilgamesh, kể cả những người dẫn chương trình phát sóng cũng ca ngợi cô là một con người tuyệt vời. Mọi người, bỏ chạy đi, nhanh lên. Đen đích thân hối thúc việc sơ tán và dẫn đầu tất cả những binh sĩ, người chơi và cư dân. Cánh cửa hầm chứa trang thiết bị chiến tranh và lương thực mở rộng. Và cô cũng đã liên lạc với vài hiệp hội thương nhân chính từ trước. Làm ơn hãy cho chúng tôi mượn ngựa và xe hàng. Có bò phương Bắc thì càng tốt. Chúng mang vác được nhiều hơn ngựa. Ai sẽ chỉ trả cho khoản vay này đây? Chúng tôi không có tiền để trả. Thay vào đó, hãy cứ lấy tất cả những món đồ vô chủ trong lâu đài lãnh chúa. Anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy trước khi Kaven tới đây. Các merchant đều đắm mình với chiếc máy tính của họ và ngầm hiểu rằng đây là một mối làm ăn hời. Lâu đài Ivalu rất thịnh vượng kể từ những ngày đầu tiên tại Royal Road. Vô số tác phẩm nghệ thuật và đá quý được dùng để trang trí thành phố. Thành ra có rất nhiều item để có thể lấy. Được rồi, mối làm ăn này được đấy. Một cơ hội vàng cho các merchant, kể cả với những merchant tân thủ vừa mới vào nghề. Đây là một cơ hội để kiếm được những món đồ giá trị cả ngàn vàng. Những người chơi từ những vùng gần với Calamore cũng ùa tới và chất đầy túi đồ và xe hàng của họ. Chỉ trong vài ngày, lâu đài Ivalieu tráng lệ đã bị lột trần trụi, chỉ để lại cái khung kiến trúc, những tảng đá hoa và những phần gỗ quý đã bị lấy đi. Cũng như những khớp nối bằng thép cũng được gỡ ra. Tôi có chút buồn cho những công trình này. Còn tốt hơn là bị cây Ben phá hủy. Hãy lấy toàn bộ theo đi. Những kỳ quan bằng đá là nền móng của quang cảnh trong thành phố đã được gỡ ra và chất lên những toa xe hàng như là những nguyên vật liệu xây dựng đắt. Tiền, nhanh lên, tới đây nào, Đền và những người chơi tình nguyện đang trợ giúp việc di tản. Tất cả những cánh cửa của lâu đài Ivalieu đều rộng mở, cho phép những người chơi thoải mái rời khỏi lâu đài. Hương, cô ấy đã đưa ra một quyết định thông minh. Quýt chằm chằm nhìn vào lâu đài Ivalieu từ một ngọn núi ở xa. 5 bức tượng sống đi theo Quýt, 3 trong số chúng là Goemon, Bahamok và 2 Elteen. Chẳng phải ta nên tới gần hơn sao? Corololon, được rồi, ở đây là phù hợp rồi. Chúng ta sẽ không có được cái nhìn rõ ràng về con rồng từ đây. Đó là điều ta muốn. Nó không thể phát hiện ra chúng ta. Quýt sử dụng kỹ năng Sculptural Transformation và biến thành một đốt thấp bé. Cơn giận của cây Ben nhằm thẳng vào loài người. Nó không chạm tới các đốt sống gần hang ổ của mình, vậy nên thế này an toàn hơn. Cây Ben sẽ không giết cậu chừng nào cậu ở lại trong hình dạng đốt và không làm gì ngu si. Đó cũng là lý do cậu mang theo những bức tượng sống không phải con người. Cậu không thể mang theo Yellowy bởi nó là một con bò ngon từ thịt ngọt từ xương. Mình cần phải thu thập càng nhiều thông tin về cây Ben càng tốt. Bahamok nghe được những gì Whit tự nói với mình và cất lời với một giọng chân thật. Thật can đảm, liệu ngài định hạ gục con rồng sao? Không, cần phải biết thêm nhiều thông tin về kẻ địch để con chạy trốn chúng chứ. Cậu đã từng hoàn thành những nhiệm vụ hạng S, nhưng lần này cậu phải đối mặt với một con rồng. Cậu không thể dựa vào mình bản thân mình cho nhiệm vụ này. Kể cả khi đã chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này, mình vẫn cần phải hình dung ra được mình cần huy động bao nhiêu quân đội để chiến đấu. Solo là chơi ngu và mình cần phải điều động một lượng lớn người chơi. Nếu thất bại, thiệt hại sẽ rất lớn. Cậu không thể all-in vào một trận chiến mà không có cơ hội chiến thắng. Cậu cần phải tính toán xem mình có cơ hội nào không. Kể cả khi cậu phải làm vài chiêu trò gì đó, nó khinh thường loài người và sử dụng Dark Magic tùy ý muốn. Phải nói là ma thuật không có tác dụng với nó, nhưng liệu chẳng lẽ nó không có điểm yếu gì sao? Cậu lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ ngay từ những giây phút đầu tiên. Nếu cậu có thể quan sát trận chiến của cây Ben kỹ càng hơn, cậu sẽ có thể nắm bắt được chính xác khả năng của nó. Quýt chờ đợi trong khi may vá, và khi bình minh ló dạng, cây Ben bay tới lâu đài Ivalu, con người, biến mất bằng sạch đi cho ta. Lời chào đầu tiên của cây Ben là một đòn Brett bắn ra từ xa. Một hơi thở axit nguyên chất bắn thẳng vào lâu đài Ivalu. Cổng thành gắn hờ hững trên khung bị nung chảy ngay lập tức. Và những bức tường trung tâm vỡ vụn với một tiếng nổ lớn. Hơi thở của cây Ben phủ khắp thành phố, ăn mòn các tòa nhà và cháy ngùn ngụt. Lâu đài Ivalieu giờ đang rực lửa, biến đi. Cây Ben sử dụng Fire Magic đối với lâu đài và thành phố. Những người chơi không chạy kịp lúc vì cố gắng thỏa mãn lòng tham của mình đã bỏ mạng. Đền, người ở lại phía sau với mong muốn chịu chung số phận với danh nghĩa lãnh chúa của lâu đài Ivalieu cũng đã mất mạng, Kuraa. Cây Ben bay lên bầu trời và tiếp tục nã ma thuật vào lâu đài Ivalieu. Nó muốn quét sạch mọi thứ để cho những kẻ khác không thể làm được gì từ những gì còn sót lại. Quýt trốn đằng sau một cái cây và một tảng đá, quan sát toàn bộ cảnh tượng đó. Hương, cực kỳ hiếu chiến, nó có vẻ đã mù quáng vì giận dữ. Cơn giận là điểm yếu của nó sao? Corololon, đây là một tin xấu. Vì những tên yếu ớt khi bị nổi giận xâm chiếm trí óc, chúng sẽ để lộ điểm yếu. Tuy nhiên, với những kẻ mạnh thì chúng sẽ trở nên mạnh hơn. Những người chơi ở gần lâu đài Ivalieu cũng mất mạng bởi trận mưa lửa trút xuống từ bầu trời. chương trình phát sóng trình chiếu những thước phim thời gian thực. Và những bài đăng được đăng lên nhanh chóng trên các diễn đàn về Royal Road. Cây Ben hoàn toàn nghiền nát thành phố đó, nó đã phá hủy lâu đài Aaron E như vậy. Vậy nên không thể để nó quay lại được. Ban đầu nhìn cảnh này thật tuyệt vời. Nhưng để cho hy vọng của vùng Calamore bị phá hủy như vậy thì ôi. Tôi đã mua một ngôi nhà và một trang trại tại lâu đài Ivalil. Tôi đã trồng dưa và việt quất. Giờ tôi đang đợi tới khi thu hoạch mà. Buồn quá đi, lâu đài Ivalil, những người chơi với tình cảm dành cho lục địa Vexside đều quan sát trong thương tiếc. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco Đại Đế, Cách Trương.